Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Hổ Lang Chi Sư. Chương 76, Hổ Lang Chi Sư. Tần Mục tung ra khăn tay, nhìn một chút dây lụa tính chất, nói, ta nguyên lai liền cảm giác trên người ngươi rất thơm, rất quen thuộc, nguyên lai chúng ta dùng chính là cùng một loại vải vóc. Linh Dục Tú nhìn thấy đầu này khăn tay, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, vội vàng từ trong tay hắn đem khăn tay đoạt lấy đi, vừa thẹn vừa giận, đây là đồ của ta, làm sao lại tại ngươi nơi này, ngươi còn tưởng là thành khăn tay, không để ý tới ngươi. Thiếu nữ này nổi giận đùng đùng chạy đến trên đầu rồng ngồi xổm, hai tay chống cằm, nhìn về phía phương xa. Tần Mục ngạc nhiên, đây là ngươi khăn tay? Mới không phải khăn tay. Linh Dục Tú cả giận nói, đây là người ta, không để ý tới ngươi. Không phải khăn tay có thể là cái gì? Thiếu niên không hiểu, nói, đây là thọt ra ra cho ta. Nói là lau mồ hôi dùng, ta gặp tính chất không tệ cho nên mang ở trên người. Nếu là đồ vật của ngươi, vậy còn cho ngươi cũng được. Cần phải sinh khí. Linh Dục Tú đem áo ngực ném đi xuống dưới, cả giận, trả lại cho ta cũng đừng. Tần Mục nguyên khí bay ra, đem áo ngực cuốn lên, cười nói, ngươi ném xuống sẽ bị người khác nhặt được cầm lấy đi lau mồ hôi, còn không bằng cho ta, ta luyện võ lúc suốt mồ hôi nhiều. Linh Dục Tú cáu giận nói, đưa ta. Thiếu niên càng thêm buồn bực, nói, trả lại cho ngươi, ngươi lại phải ném, cần gì chứ, còn không bằng cho ta lau mồ hôi. Linh Dục Tú vội vàng cướp đi, nghĩ nghĩ, lấy ra một cái khăn tay kín đáo đưa cho hắn, đây là nữ hài ra ra đồ vật, người đại lão gia dùng đến không chê khó coi. Tấm khăn thơm này cho ngươi, cũng là thiên hương ti dệt thành, mặt trên còn có ta tự tay thêu hình, ngươi dùng để lau mồ hôi là được. Tần Mục tiếp nhận khăn thơm, chỉ thấy phía trên thêu lên chính là một cái siêu siêu vẹo vẹo đầu heo. Cười nói, thêu thật xấu. Linh Dục Tú vừa tức vừa gấp, đưa tay đi đoạt, ngươi không cần liền trả lại cho ta. Tần Mục vội vàng thu lại, đi ra phía trước, ở bên người nàng tọa hạ. Ngươi lấy đi ta khăn tay, trả lại cho ta một khối là chuyện đương nhiên. Ta khối kia tương đối lớn, ngươi cho ta tương đối nhỏ. Nói đến hay là ta thua lỗ, mặt trời đã thăng được rất cao. Đầu mùa xuân ánh nắng mang theo ngọt ngào ấm áp. Thiếu niên cảm thấy hài lòng cực kỳ, ngửa mặt nằm xuống, nhìn xem ung dung thổi qua mây trắng. Linh Dục Tú nháy mắt mấy cái, nói, ngươi cảm thấy mập mạp mập thất công tử kia xem được không? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, hắn dáng dấp vẫn là có thể, chính là âm nhu khí quá nặng, không giống nam nhân giống nữ nhân. Linh Dục Tú buồn cười, vuốt vuốt trước ngực mái tóc, cười hì hì nói, vậy ngươi cảm thấy ta dáng dấp xem được không? Tần Mục nghiêm túc nhìn xem nàng, nói, mặc dù mặt mập điểm, nhưng ngoại hình vẫn không hỏng. Linh Dục Tú rất là thỏa mãn, hiếu kỳ nói, ngươi giết Phó Vân Địch nhi tử, làm sao không chạy ra thành ngược lại trở về rồi? Trở về có việc. Tần Mục nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, Duyên Khang quốc đại quân sắp tới nơi này, ta trở về ngăn cản Duyên Khang quốc xâm lấn. Linh Dục Tú trong lòng hơi rung, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, ngươi biết ngươi là tại lấy trứng chọi đá sao? Lại nói, bị Duyên Khang quốc thống trị có cái gì không tốt? Duyên Khang quốc bách tính an cư lạc nghiệp, các môn các phái đều phục tùng triều đình thống trị, ngay ngắn rõ ràng, trong quốc cảnh không có chiến loạn, chỉ có một ít phân tranh, điểm nào so ra kém đại khư? Đại khư là bực nào hỗn loạn địa phương? Dân chúng lầm than, mỗi ngày chém chém giết giết, ăn bữa trước không có bữa sau, ngay cả sống tạm cũng khó khăn. Ta đi vào đại khư, liền nhìn thấy không biết bao nhiêu người ta đang bán nhi bán nữ. Có thể thấy được cảnh ngộ thê thảm, Duyên Khang Quốc đại quân mới là chính nghĩa chi sư. Các ngươi hẳn là từ bỏ chống lại, chủ động nghênh đón Duyên Khang Vương sư. Tần Mục mở mắt, ánh mắt tĩnh mịch, người đại khư cũng không muốn sinh hoạt ở nơi này. Bất quá ta nghe nói, người đại khư được xưng thần chi khí dân, nếu như xuất cảnh rời đi đại khư, liền sẽ bị Duyên Khang Quốc biên quan bắt, có trực tiếp xử tử, có thì bán làm nô lệ đi đào quáng, không mấy năm cũng đã chết. Hắn ngồi dậy, hai tay 10 ngón đội lên đầu gối trước, sắc mặt bình tĩnh nói, bọn hắn cũng nghĩ sống được tốt một chút, nhưng là đi Duyên Khang ngược lại đã chết càng nhanh, còn không bằng lưu tại đại khư. Lưu tại nơi này còn có thể miễn cưỡng còn sống. Duyên Khang Quốc đại quân nếu như công chiếm đại khư, lại sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta những này thần chi khí dân? Là giết hay là xem như nô lệ? Dục Tú muội tử, Duyên Khang Quốc hoàng đế cùng Duyên Khang Quốc sư coi trọng không phải nơi này bách tính, mà là mảnh đất này, thần khí chi địa. Các khí dân sinh hoạt ở trong thần khí chi địa, cho dù mỗi lúc trời tối đều sẽ có hắc ám xâm nhập. Mỗi ngày đi ra ngoài đi săn đều muốn gặp được đủ loại nguy hiểm. Thế nhưng là dù sao còn có thể mạng sống, còn có thể để cho mình nhi tử nữ nhi mạng sống. Mà Duyên Khang Quốc thống trị nơi này, vậy liền ngay cả sống sót địa phương cũng bị mất. Linh Dục Tú ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nàng chỉ cảm thấy Duyên Khang Quốc chính là chính nghĩa, nhưng không có nghĩ tới những người ở nơi này sẽ có bộ dáng gì gặp gỡ. Nàng nhịn không được nói, ngươi biết không, ngươi đối kháng Duyên Khang đại quân, chỉ có một con đường chết, không có khả năng sống sót. Tần Mục lộ ra sán lạn dáng tươi cười, tràn đầy tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía phương đông. Không, Duyên Khang Quốc hoàng đế cùng quốc sư, lại ở chỗ này đá phải cục đá cứng, lại ở chỗ này vấp phải trắc trở. Sát Vũ, bọn hắn không biết bọn hắn sẽ ở trên mảnh thổ địa thần bí này. Sắp gặp phải cái gì? Duyên Khang bất bại thần thoại. Trong này kết thúc, Linh Dục Tú đứng dậy, cả giận, người ngu xuẩn mất khôn, người khẳng định sẽ chết tại tòa thành này. Tội gì khổ như thế chứ? Tần Mục đứng người lên, nhìn thẳng con mắt của nàng. Khí dân đến Duyên Khang Quốc đó là một con đường chết. Duyên Khang Quốc muốn xâm lấn nơi này, đem nơi này biến thành Duyên Khang cương thổ. Khí dân càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phản kháng là chết, phản kháng lại có một chút hy vọng sống. Vì sao khí dân không thể phản kháng? Linh Dục Tú bị hắn thấy tâm phiền ý loạn, từ trên đầu rồng đi xuống, đứng tại trên bình đài, quay đầu nhìn một chút hắn, cắn răng nói, ta là người Duyên Khang Quốc, ta lần này tới mục đích, chính là vì chiếm lĩnh đại khư, để trong này biến thành Duyên Khang Quốc lãnh địa. Tần Mục gật đầu, Linh Dục Tú nói, ta không có khả năng phản bội Duyên Khang. Bất kỳ người nào cùng Duyên Khang Quốc đối nghịch, đều chính là địch nhân của ta. Tần Mục gật đầu lần nữa. Ta là khí dân, ta cũng không có khả năng phản bội đại khư. Linh Dục Tú quay người đi hướng bệ đá bên cạnh bậc thang, thân hình biến mất, thanh âm nhưng từ trong trụ đá truyền đến. Trong chiến trường, nếu như ta gặp được ngươi nói, ta sẽ không lưu tình. Tần Mục nhìn về phía phương xa, nơi đó khói bụi dần dần lên, như là bao phủ gần trăm dặm mê vụ hướng nơi này di động. Thấp giọng nói, ta cũng thế, trong sương mù, lấy ngàn mà tính cự thú ở phía trước mở đường. Những cự thú này thể tráng như núi, mọc ra thật dài răng nanh, khắp cả người cốt giáp, lưng đeo vật nặng, nhưng hành động lại là không chậm. Đi lại thời điểm cốt giáp va chạm phát ra ào ào tiếng vang. Đi theo cự thú phía sau là mênh mông quân đội, tràn ngập túc sát chi khí, tinh kỳ tung bay. Trong quân đội từng chiếc chiến xa chạy qua, Không trung còn có từng chiếc lâu thuyền. Trên lâu thuyền cũng đứng đầy tướng sĩ, mà tại mỗi một chiếc lâu thuyền hạch tâm, đang có 10 cái dược sư khí thế ngất trời luyện chế đan dược. Còn có đồng tử không ngừng đem luyện tốt linh đan diệu dược vùi đầu vào lâu thuyền hạch tâm trong hồng lô. Những linh đan diệu dược kia bị đầu nhập hồng lô, lập tức hóa thành cuồng bạo pháp lực, từ trong hồng lô tràn vào đến lâu thuyền đuôi thuyền hai đầu cổ phong thú pho tượng. Cổ phong thú pho tượng trong miệng phun ra cuồng bạo khí lưu, để lâu thuyền bay lên, đi về phía trước. Duyên Khang quốc đại quân từ biên quan lái tới, nhưng mà này còn vẻn vẹn tiên quân, phía sau còn có càng cường đại hơn quân đội tại biên quan tập kết. Nơi đó, quốc sư cờ xí tung bay, Tần Mục nhìn xem càng ngày càng gần Duyên Khang quốc đại quân. Trong lòng cảm giác nặng nề, nơi đó quân đội bất kỳ người lính nào đều là võ giả. Trải qua chém giết chinh chiến võ giả, cái gọi là hổ lang chi sư, chính là dạng này đại quân. Đối mặt dạng này một chi đại quân, nhìn như vững chắc vô cùng, Tương Long Thành cũng giống như nơi chật hẹp nhỏ bé, tùy tiện liền sẽ bị công phá. Duyệt Khang quốc, Tần Mục đè xuống trong lòng chấn động, thấp giọng nói, thôn trưởng đã từng nói Duyên Khang quốc là ngụy trang thành quốc gia môn phái. Theo Tần Mục, quốc gia xác thực so môn phái càng có lực lượng, càng có lực ngưng tụ chỉnh hợp lực, càng có lực bộc phát. Khi một môn phái biến thành có nghiêm mật tổ chức cơ cấu, có hoàn mỹ quan viên hệ thống, có bồi dưỡng đời kế tiếp tư thục cơ cấu quốc gia, như vậy nên sẽ là cường đại cỡ nào? Trở thành quốc gia mới là một môn phái trung cực phương hướng phát triển. Trong phủ thành chủ, hất lên phó vân địch túi gia tư bà bà chắp hai tay sau lưng. Sau lưng hiện ra bát tướng thiên thần, hiển thị rõ Tương Long thành chủ phó vân địch phóng khoáng cùng bá đạo. Thầm nghĩ, Duyệt Khang quốc sư, rốt cuộc đã đến, mà sòng bạc trước cửa, mù lòa trụ trượng mà đứng, nghiêng tai lắng nghe càng ngày càng gần hành quân âm thanh. Cửa chợ bán thức ăn, một cái chỉ có nửa người trên đồ tể ngay tại suy suy mài đao. Sát vách đường phố trong hiệu sách, một cái mang theo tay sắt kẻ điếc ngay tại hiệu sách trong viện múa bút vẽ tranh. Bút vẽ dài đến hơn trường, kẻ điếc vẽ tranh như điên như điên. Đột nhiên nâng bút, chỉ gặp vẽ xong một bức mấy trượng phương viên lôi vân đồ phóng lên tận trời. Bay lên không trung, bức họa này tiến vào bầu trời, dần dần biến mất, chỉ một thoáng lôi vân dày đặc, răng rắc vô số thiểm điện lôi đình từ không trung đánh rớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.